tình yêu này có thể. Chương 28, suýt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nào, lại còn anh nào, đừng giả bộ như cậu không biết. Hay, anh tớ không mang thì ai mang. Còn tớ gì thấy Zain bỗng dưng không nói nữa, nên tôi hỏi. GT, xong Zain chửi tôi, chưa thấy ai hình người mà não bỏ như cậu, xong đùng đùng bỏ đi. Tự dưng cãi không lại rồi chửi người ta. Tôi cũng mặc kệ, bây giờ tôi phải về nghỉ ngơi cái đã. Mấy ngày nay tôi thấy rất mệt, thiết nghĩ chuyện của tôi với Zain cũng chẳng đi về đâu, ai đời lại thích người ta từ hồi nhỏ xíu tới giờ cơ chứ, phải chăm lo cho học hành để không phụ lòng ba mẹ. Tôi vừa đi vừa nghĩ thì bỗng gặp bà hàng xóm, bà này vốn không ưa tôi vì chuyện bà ấy cố tình cho có sang nhà tôi xí bậy rồi bị tôi phát hiện, nhưng tôi vẫn lễ phép chào. Bỗng bà ấy nói, nghe nói bữa nay trường mày thi cái gì đấy, đi thi mà ăn mặc kiểu này hả? Kiểu này là kiểu nào, chỉ là áo thun với quần jean thôi mà. Dạ cháu không thi, chỉ lên coi thôi ạ, tao không tin, mày nói dối để đi đú đờn đúng không, tao nói mẹ mày. Dạ không, nói rồi bác ấy đi luôn. Kỳ lạ ghê, tự dưng làm thế để làm gì, mới cả mẹ tôi cũng biết rồi, không phải sợ. Thế là tôi thong dong về nhà, bây giờ tôi mới tốc độ ánh sáng tuổi tôm với tốc độ báo tin của bà ấy, vừa về đến nhà mẹ tôi đã hỏi, tôi giải thích cho mọi người hiểu. Thế sao mày không cho thằng Khôi trở về, ba tôi hỏi. Không biết từ khi nào mà ba tôi biết đến cả anh Khôi, tôi liền nói. Dạ, thì tại con ngại, tự dưng trèo lên xe ảnh. Mày mà biết ngại à, anh tôi bơm vào, có khi lại thích quá. Sao anh nói thế, anh cũng phải nói trước để em chuẩn bị chứ. Không phải anh nhắn tin cho mày rồi sao? Ra về mới nhắn thì làm sao mà kịp? Thôi đi, ba tôi nói. Thế mày về với ai? Đừng nói với ba là mày đi về một mình nhá. Con gái tầm này mà như thế à? Dạ đâu, con đi với bạn mà. Con quên à, để ba gọi hỏi nó. Dạ không, bạn khác. Bạn khác là bạn nào? Bạn cùng lớp, nói rõ ra. Dạ, là bạn nam. Đưa số bạn đó cho ba. Ba không tin con gái ba hay sao? Ba tin chứ, nhưng ba muốn xác minh. Thế là tôi đành đưa số Zain cho ba, ba gọi. Alo, đầu máy bên kia nói. Cháu là bạn của con Tiên hả? Dạ đúng rồi ạ, chiều nay trên trường cháu có sự kiện gì thế? Dạ thi thể thao ạ, thế cháu có thấy con Tiên lên trường không? Dạ có ạ, vậy lúc đó cháu có để ý Tiên về với ai không? Dạ Tiên và với con ạ, cháu đưa bạn ấy tới gần nhà rồi về. Cảm ơn cháu nhé, bác hỏi một chút xem coi con Tiên nó có lêu lổng ở đâu không? Dạ không có gì ạ, ôi may quá, thấy chưa con nói sự thật mà, thì ba có bảo mày nói dối đâu. Cách chương.